Người đã ngủ nhưng ngón tay vẫn cầm chặt. Bùi Dục quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội. Hai bên đặt hai bộ bát đũa vẫn còn rạch bóng. Cô cũng chưa ăn, vẫn đang đợi anh. Đã gần 9 giờ rồi, cô ngốc này không biết tự lấp đầy cái bụng của mình trước sao? Bùi Dục hơi bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Anh đưa tay đẩy nhẹ vai cô gọi dậy. Dài dài. Tịch Dài Dài chưa ngủ say, nghe thấy tiếng gọi thì mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngược sáng, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh sofa. Cô sững sờ một lát mới nhìn rõ. Thì ra là Bùi Dục. Cô dụi mắt ngồi dậy, giọng mũi hơi nặng. Anh về rồi sao? Ừ, còn muốn ngủ nữa không? Giọng của Bùi Dục rất dịu dàng, anh hỏi cô. Tịch Dài Dài lắc đầu. Không được, còn chưa có ăn cơm nữa. Rửa tay rồi tới phòng ăn nhé. Tịch Dài Dài sau khi nghe được vẫn lắc đầu. Đôi chân nhỏ mang vớ dẫm lên kệ hành bên cạnh ghế sofa, duỗi tay xuyên qua bên hông của người đàn ông, ôm lấy cơ thể cường tráng kia, hai má mềm mại kề sát ngực anh giống như con mèo nhỏ nũng nịu cọ cọ. Em nhớ anh. Bùi Dục lập tức mềm lòng. Sao lại không ăn cơm trước? Giờ đã là mấy giờ rồi? Chờ anh mà. Tịch Dài Dài không cảm thấy có vấn đề gì. Em không muốn ăn cơm một mình, quá nhàm chán. Cô nói nhàm chán, nhưng thật ra là vì cái gì thì Bùi Dục rất rõ. Cứ như vậy, lặng lặng ôm nhau, qua một lúc lâu, hai người mới buông ra. Bùi Dục hơi ngồi xổm người xuống, cánh tay mạnh mẽ kéo hông cô, ôm lên người. Tịch Dài Dài không có phòng bị, sợ hết hồn, hoảng hốt thốt ra. Anh làm cái gì vậy? Người đàn ông không lên tiếng, mà là đi thẳng về phía nhà vệ sinh, mãi cho đến khi đến cạnh bồn rửa tay mới thả cô xuống. Dưới ánh đèn sáng rực, anh giơ tay lên cởi ống tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, nắm hai tay cô tới, mở khóa vòi nước. Dòng nước ấm áp chảy qua hai bàn tay hòa với mùi dừa của bồn rửa tay ở phía trên. Anh đang thay mình rửa tay sao? Tịch Dài Dài xấu hổ rụt tay về sau. Tự em biết rửa. Cô cũng lớn như vậy rồi còn giống như đứa trẻ, để cho anh rửa tay giúp. Gương mặt cũng nóng cả lên. Bùi Dục lại không chịu, không hề có ý buông ra. Cố chấp rửa sạch sẽ hai tay của cô, sau đó mới chịu thôi. Bình thường không gặp được em, thật vất vả mới gặp được. Anh đều giúp em làm hết. Một câu nói khiến cả người của Tịch Dài Dài như đang lơ lửng trên mây. Cô chớp mắt mấy cái, lại chớp cái nữa. Trong nháy mắt, vô thức nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trước mắt. Dường như là ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, Bùi Dục quay đầu nhìn vào mắt cô, nhướng mày. Thế nào, không vui sao? Vui. Tịch Dài Dài không tiền đồ nuốt nước miếng. Em chính là cảm thấy không giống anh lắm. Nghe thấy đánh giá này, ngược lại Bùi Dục cười, cơ thể dựa vào vách tường bên cạnh, chặn lại lối ra. Vậy sao mới giống anh chứ? Tịch Dài Dài nhìn tư thế này, cũng biết mình phải trả lời cho tốt. Nếu không có thể ngay cả cơm cũng không ăn được. Cô lập tức nở một nụ cười vô cùng thương mại. Không có, không có. Anh nghe lầm rồi. Em nói là như vậy mới giống anh. Bùi Dục vốn muốn trêu chọc cô một chút. Thấy bộ dạng chân chó của cô, ngược lại chọc cho mình cười. Giơ tay lên thân mật quẹt qua chóp mũi cô. Bớt đi. Hai người dính lấy nhau, cuối cùng thì cũng tới phòng ăn. Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội. Bùi Dục không kén chọn gì, nhưng Tịch Dài Dài vẫn kiên trì hâm nóng lại. Buổi tối vẫn nên ăn thức ăn nóng, nếu không sẽ không tốt cho tiêu hóa. Cô bận trước bận sau, bưng thức ăn đã hâm nóng lại lên. Dưới ánh đèn nhìn hơi nóng màu trắng bốc lên, rốt cuộc thì cũng có một chút không khí trong nhà. Bùi Dục không phải là không muốn giúp cô, mà là ích kỷ, cảm thấy nhìn dáng vẻ cô vì mình mà bận rộn, làm cái này, làm cái kia, nội tâm trống rỗng, có một loại cảm giác được lấp đầy. Thật sự là quá tốt đẹp, cho nên anh chỉ lo nhìn, ích kỷ muốn độc chiếm sự ấm áp này. Buổi tối, 9 giờ 20, đã sắp đến đêm khuya, Tịch Dài Dài trước đó không cảm thấy mình sẽ đói như vậy, ăn một chén rưỡi mới dừng lại. Nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, anh ăn cơm trước giờ đều ung dung, bất kể đang bàn tán gì hoặc là tiếp theo có chuyện gì đều không thể ảnh hưởng tới anh ưu nhã ăn cơm. Cách thức ăn uống tốt đẹp như vậy tuyệt đối không phải là giả hoặc là làm bộ, mà là thói quen từ nhỏ xuyên suốt đến lớn và ăn vào trong xương. Mang ra so sánh, Tịch Dài Dài cảm thấy không có chút lễ nghi nào. Thỉnh thoảng lúc không vội vàng còn có thể làm bộ ra vẻ tiểu thư đại cát. Bình thường buông thả mới thật sự là mình.